Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, 177 cải đường Việt dã dị thường. Về Thảo Lư học xã, máy bay là ngồi không thành rồi. Đoạn thời gian gần đây, toàn cầu giữa các nước một số cố định đường hàng không bởi vì giáp nhất xạ tuyến cùng giáp tam xạ tuyến bao trùm, dẫn đến rơi cơ sự kiện phát sinh liên tục. Đường hàng không đều bị hủy bỏ. Trong loại tình huống này, cái khác chuyến bay cũng không thể 100% bảo đảm an toàn. Vốn là học xã sắp xếp tàu điện siêu tốc, có thể đến trước khi lên đường. Mã Nhiên xem thêm Lý Hạnh hai mắt, để lão Hoàng đổi thành xe Việt dã, thậm chí hỗ trợ kế hoạch xong con đường. Không trên cao tốc, hành trình thời gian sẽ kéo lâu một chút. Có thể loại yêu cầu này. Lão Hoàng không hỏi một tiếng một câu tại sao, liền quả đoán phối hợp sắp xếp rồi. Xe cộ chạy ở nông thôn nhấp nhô bất bình mặt đường trên, cho người một loại hai bên đường lớn phong cảnh đang rời về phía sau động ảo giác. Lý Hạnh quay cửa kính xe xuống, cảm thụ cỏ xanh, bùn đất nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, đem nguyên bản đối hướng ngoài cửa sổ màn ảnh nhắm ngay Mã Nhiên. Nhiên ca, chúng ta làm sao đột nhiên đổi xe a? Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt, mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, tách ra người bình thường. Người này chính mình có bao nhiêu xui xẻo, trong lòng liền không điểm nắm chắc sao? Hồ sơ ghi chép, có Lý Hạnh tham dự tiểu đội, ở làm nhiệm vụ lúc, gặp tai nạn xe cộ. Không nạn, không phải tự nhiên dòng xoáy. Lốc xoáy xác suất đạt đến 83%. Có lẽ có người sẽ cho rằng, còn lại kia 17% là số may thời điểm, cái gì đều không có phát sinh. Chân tướng vừa vặn ngược lại, còn lại kia 17% xác suất là tỷ lệ tử vong càng cao hơn sự kiện, bao quát không giới hạn ở tao ngộ các loại ngoại tinh kẻ xâm lấn, sinh vật ngoài hành tinh. Lý Hạnh người này vận khí, quả thực so với thức tỉnh rồi cố định vận xui siêu năng lực còn muốn không hợp thói thường. Nghe được Mã Nhiên lời này sau, Lý Hạnh nhất thời đến rồi hứng thú. Vì sao muốn tách ra a? Chúng ta đây không phải cũng đã bắt đầu siêu phàm mở rộng phổ cập sao? Các truyền thông lớn cũng bắt đầu tuyên truyền người ngoài hành tinh cùng nội khí tu luyện có bao nhiêu bổng rồi. Tiên tri cùng võ thần tên tuổi, mặc dù là ngoài vòng tròn người cũng nghe nhiều nên thuộc. Dù cho vô pháp kiếm được bọn họ cặn kẽ nhất cụ thể tình báo, hơi có chút tin tức con đường cùng thủ đoạn, cũng đều biết Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi hai cái tên này. Này cũng không phải bí mật gì mới đúng. Mã Nhiên mi tâm cau lại, ngữ khí khó được có chút gợn sóng. Cái khác hành khách cùng tài xế cùng ngươi có cái gì cừu cái gì oán? Chờ đã. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Mã Nhiên nhíu mày lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Người lớn như vậy, còn không xuất tỉnh du lịch quá. Đời trước, Lý Hạnh ở Thảo Lư học xã hoàn thành sơ kỳ huấn luyện, thông qua văn minh thủ hộ giả thử thách, gia nhập Mã Nhiên dưới trướng số 4 tiểu đội, cũng đã là 6 năm chuyện sau đó rồi. Mã Nhiên còn rõ ràng nhớ tới, lần thứ nhất mang tiểu tử này làm nhiệm vụ thời điểm, đối phương bước kia muốn nói lại thôi dáng dấp, cùng với chiếc kia không mở ra 30 cây em, liền bị một viên hỏa tiễn nổ đến trên trời xe bọc thép. Nếu như nhớ không lầm lời nói, khoảng chừng 2 đến 3 năm sau, Lý Hạnh cha mẹ sẽ ở hắn thi đại học khảo ra 325.5 phần có sau, để ăn mừng hắn khảo cái thành tích tốt, vượt qua 300 phân. Đặc biệt dẫn hắn cưỡi du thuyền xuất cảnh lữ hành. Lý Hạnh cha mẹ cũng là đầu thiết, rõ ràng dọc theo đường đi trải qua xe lửa ngừng vận, cao tốc đuổi đuôi, xe đò thả neo các sự kiện, lại vẫn cứ vì hứa hẹn tốt khen thưởng, mang theo hắn lên thuyền. Sau đó chính là tao ngộ hải nạn sự kiện, dòng dã một thuyền người, trừ bỏ Lý Hạnh bên ngoài, chết hết rồi. Tuy rằng sau đó điều tra biểu hiện là hải hàng công ty du thuyền lâu năm thiếu tu sửa, tương quan nhân viên tham ô tài chính, an toàn làm trái quy tắc chờ một loạt chó má đảo bụng sự tình, muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Nhưng, từ đó về sau, Lý Hạnh liền bị mắc bệnh công cụ giao thông hoảng sợ chứng. A, Lý Hạnh tuyệt đối không ngờ rằng Mã Nhiên dĩ nhiên sẽ về hắn một câu như vậy. Hắn run lên một lúc, trên mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói, đây là ta lần thứ nhất ra nội thành. Cha hắn mê muội mặt trược bài cục, mẹ hắn yêu quý khắc kim trò chơi. Bình thường cũng không thế nào ràng buộc hắn. Nếu như khảo ra thành tích tốt, khen thưởng chính là một trận McDonald's hoặc là Kentucky. Ra cửa lữ hành, vậy không phải trì hoãn đánh bài cùng trò chơi thời gian. Có sao nói vậy, Lý Hạnh cảm giác mình cha mẹ đối với mình còn rất tốt. Chí ít ở học nghiệp thành tích phương diện, không đặc biệt gì yêu cầu. Dùng hắn cha đẻ lời nói tới nói, chính là nam nhi tốt có tay có chân, thân thể kiện toàn, lại không phải cần phải ở trên một con đường đi tới đen. Xào rau, chuyển gạch, rửa đĩa, chia bài, làm gì sống không nổi. Loại này luận điệu ở gia trưởng trong đám vẫn còn có chút ly kinh bạn đạo. Lý Hạnh cha già thậm chí còn bởi vậy bị chủ nhiệm lớp ước nói qua mấy lần. Đối phương biểu thị hy vọng cha hắn có thể tận lực không muốn ở trong đám phát biểu tương tự ngôn luận, để tránh khỏi ảnh hưởng những học sinh khác học tập tâm tình. Hạnh phúc là so sánh đi ra, những bạn học khác thật vất vả thả một hai ngày giả, còn phải khổ bức bức làm bài tập. Trên tài nghệ ban, lớp bổ túc, lớp huấn luyện, Lý Hạnh chơi game thời điểm, mẹ không những không ngăn cản, thậm chí còn có thể ở bên cạnh bày mưu tính kế, hay là nghịch phản tâm lý quấy phá. Ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, Lý Hạnh đối trò chơi điện tử hứng thú khuyết khuyết. Nếu như không phải ứng bộ phận fan yêu cầu, làm video cần sưu tập tư liệu sống, chỉ sợ hắn có thể đến mấy năm đều không động vào một lần trò chơi. Nói tóm lại, tuy rằng vận khí có chút kém, nhưng nhìn những bạn học khác tình cảnh, Lý Hạnh cảm giác mình rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, có thể gặp phải một đôi văn minh cha mẹ. Sau đó ra cửa, tận lực không muốn cưỡi công cụ giao thông. Mã Nhiên nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, tiểu tử này vẫn không có chân chính chịu đựng vận rủi đánh đập. Thế là thở dài, thăm thẳm nói, phi cơ chở hành khách, chiến đấu cơ, xe lửa, đường sắt cao tốc, xe đỏ, cano, giáp máy, hàng không mẫu hạm, mang người hỏa tiễn, đều là tuyệt đối cấm chỉ hạng mục công việc. Đợi được học xã sau, ta sẽ giúp ngươi xin một người độc dùng công cụ giao thông. Lý Hạnh trừng mắt nhìn, có chút oan ức, ca, không đến nỗi chứ. Nghe này nói, quả thực hãy cùng di động thiên tai một dạng, thật liền suy thần phụ thể, hình người nhân quả luật vũ khí thôi. Rõ ràng siêu phàm thời đại là văn minh ở tinh cầu khác mang đến chuyển biến. Cùng thần thoại không có bất cứ quan hệ gì à. Mã Nhiên thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại trầm trọng một ít, không biết được tại sao. Lý Hạnh cảm giác mơ hồ có thể lời từ hắn bên trong nghe ra một điểm xem thường mùi vị. Vận may của ngươi đến cùng là cái gì trình độ? Chính ngươi hẳn là trong lòng nắm chắc. Lời của ta nói, ngươi cẩn thận ghi ở trong lòng. Tuyệt đối không nên cùng ngươi quan tâm, để ý người cùng xuất hành. Tuy rằng bị thuyết giáo như vậy, còn bị hạn chế phương diện nào đó tự do, nhưng Lý Hạnh vẫn là rất tôn trọng Mã Nhiên. Dù sao đối phương cứu hắn cùng tề án một mạng, đây là một đời đều trả không hết ân tình. Lý Hạnh cũng không thèm để ý, cười ló đầu hướng ghế phụ nhìn tới, tự hắc nói, tề ca, nghe Nhiên ca lời này, ngươi sau đó đến rời ta xa một chút rồi. Sau một khắc, trong lòng hắn lạnh lẽo, như là bị người dùng một thùng nước đá dội ở trên đầu một dạng. Cả người phát lạnh, ghế phụ chỗ ngồi, nơi nào còn có nửa bóng người, bao quát chủ lái trên. Trầm mặc không nói tài xế cũng biến mất không còn tăm tích. Mới vừa rồi còn đang cùng mình đối thoại Mã Nhiên, cũng không biết được đi nơi nào. Chân ga duy trì bị đạp xuống trạng thái, tay lái ở hơi chuyển động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.